Nghe chuyện tại tcvaudio.net chương 296, chiếm đoạt phần một. Tô Văn muốn ngăn cản né tránh, thế nhưng đã muộn, bởi vì Trần Xuyên công kích thật tại quá nhanh. Nhanh đến tại bọn họ ánh mắt, có thể nhìn thấy kiếm quang xuất hiện lập tức, công kích liền đã đến trên thân. Xoẹt xẹt, tựa như là điện quang lóe qua, nương theo lấy nhỏ bé bén nhọn không khí bị xé nứt âm lượng cao chói tai thanh âm, kiếm quang trực tiếp từ một đoàn người mặc trên người thấu mà qua. Tiếp đó, hết thảy bình tĩnh lại. Lập tức Trần Xuyên liền nhanh chóng bắt đầu hấp thụ chân khí, từ thực lực mạnh nhất Tô Tín bắt đầu, sau đó là Tô Văn, cuối cùng là còn lại mấy cái Tô gia hậu thiên cao thủ. Nhất là Tô Tín, đây chính là hàng thật giá thật thiên nhân cường giả, một cái thiên nhân cường giả chân khí năng lượng. Trần Xuyên 10 phần chờ mong, có thể cho chính mình cung cấp bao nhiêu năng lượng, có thể hay không để cho chính mình trực tiếp một đợt phi thăng đem bất diệt kim thân năng lượng cho lấp đầy. Đang hấp thụ Tô Tín chân khí trong cơ thể lập tức, Trần Xuyên cũng là lập tức cảm giác được thiên nhân cường, giả chỗ cường đại, vẻn vẹn tại chân khí phương diện, liền hoàn toàn không biết so tiên thiên cường giả hùng hậu gấp bao nhiêu lần. Nếu như đem tiên thiên cường, giả chân khí ví von đại sang đại hà mà nói, như vậy thiên nhân cường giả chân khí trong cơ thể, hoàn toàn tựa như là mênh mông vô biên đại dương mênh mông biển lớn, hùng hậu bàng bạc vượt quá tưởng tượng, mà lại tại chất lượng bên trên, những này chân khí cũng tựa hồ lại lần nữa phát sinh, một lần lột xác, viễn siêu tiên thiên cảnh giới chân khí. Hệ thống. Bỏ ra ước nửa khắc thời gian, tiếp thu hết chân khí năng lượng, Trần Xuyên lúc này gọi ra hệ thống xem xét. 3/4. Không để ý tới vẫn tưởng một đợt phi thăng trực tiếp đem bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng lấp đầy, bất quá mang đến năng lượng thực sự không để cho Trần Xuyên thất vọng, trực tiếp để cho thanh năng lượng đạt đến 3/4 trái phải, mà nguyên bản bất diệt kim thân phía dưới thanh năng lượng chỉ là liền 1/10 cũng chưa tới. Một cái thiên nhân, nếu như có thể lại hấp một cái thiên nhân, ta bất diệt kim thân đem có thể lại đột phá tiếp, một lần đặt chân thiên nhân chi cảnh. Nhục thân thiên nhân, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể sánh vai thiên nhân. Trần Xuyên 10 phần chờ mong lúc kia, chính mình nhục thân sẽ cường đại đến trình độ gì, sẽ phát sinh cỡ nào chất biến, mà lại hắn dám 100% bảo đảm, bất diệt kim thân lại đột phá đặt chân tầng 13. Chính mình nhục thân tuyệt đối có thể đạt đến loại trình độ kia, chỉ dựa vào nhục thân liền có thể phá khai thiên địa bình chướng, sánh vai thiên nhân. Trần Xuyên lập tức lại nghĩ tới Vô Ưu Vương. Hắn cùng Vô Ưu Vương ân oán cũng có thể là không nhẹ, không ít giết Vô Ưu Vương người, mà lại bây giờ Tô Tín bị chính mình chém giết, Tô gia đã diệt, tiếp xuống toàn bộ Ngân Xuyên quận trừ mình ra sẽ không còn người có thể ngăn cản Vô Ưu Vương. Nếu như mình không thừa dịp cơ hội lần này đem Vô Ưu Vương cũng liền mang Tô gia cùng lúc làm sạch mà nói. Đợi đến Vô Ưu Vương lại dẫn binh góc đầu trở lại tìm tới chính mình thời điểm, chính mình cũng chắc chắn triệt để bại lộ, chuyện này với hắn cũng không lợi. Bởi vì một khi toàn bộ thực lực toàn bộ bại lộ mà nói, cố nhiên có thể uy hiếp những cái kia thực lực không đủ địch nhân giảm bớt rất nhiều phiền phức. Thế nhưng đồng dạng, cái này cũng đại biểu cho, khi người thực lực toàn bộ bại lộ, lại có địch nhân chủ động tới tìm ngươi lúc, tất nhiên so với ngươi còn mạnh hơn, có tuyệt đối nắm chặt đối phó ngươi, nếu không không có khả năng chủ động tới tìm ngươi. Tựa như lần này Tô gia, trước đó ẩn núp thời điểm còn tốt, dựa vào vừa bắt đầu ẩn núp Tô Tín cùng Ma Kiếm, trực tiếp để cho Vô Ưu Vương liền bị đánh bại. Thế nhưng đợi đến Tô gia đem toàn bộ át chủ bài đều bạo lộ ra sau đó, lần này Phật đạo hai môn liên thủ đánh tới thời điểm, Tô gia liền không chịu nổi, bởi vì Tô gia át chủ bài đã toàn bộ bạo lộ ra. Và lúc này, nếu như còn có người muốn đối Tô gia xuất thủ, khẳng định sẽ làm ra vạn toàn chuẩn bị, không có tuyệt đối, nắm chặt không có khả năng xuất thủ. Tiếp đó bây giờ Tô gia liền lạnh. Cho nên, bất luận kẻ nào, mãi mãi cũng không muốn đem chính mình át chủ bài thực lực toàn bộ bạo lộ ra. Cần thiết ẩn núp là nhất định phải. Trần Xuyên ý tưởng là, mình bây giờ có thiên nhân thực lực, cái kia đối bên ngoài liền biểu hiện ra tiên thiên cảnh giới thực lực, chờ đến phía sau chính mình tu vi triệt để đạt chân thiên nhân, mà còn nếu như chiến lực có thể khiêu chiến đồng dạng thiên nhân cảnh giới thứ hai thời điểm, vậy liền có thể suy xét đem chính mình thiên nhân cảnh giới thực lực biểu hiện ra ngoài, biểu hiện ra một cái vừa rồi đột phá thiên nhân cảnh giới thứ nhất bộ dáng. Thực lực vĩnh viễn ẩn núp một cảnh giới, trừ phi đã triệt để ẩn núp không nổi, hoặc là vô địch thiên hạ lại không e ngại. Nếu không, cần thiết ẩn núp cùng cầu thả tuyệt không thể xem nhẹ. Tô gia cầu thả nhiều năm như vậy, cho nên bọn họ vừa bắt đầu đem Vô Ưu Vương sâu nện rồi, mà bây giờ không qua loa, tiếp đó bọn họ liền lạnh. Cầu thả tầm quan trọng, Tô gia đã dùng sinh mệnh đã chứng minh điểm này. Ầm ầm. Sau cùng, lại là một tiếng nổ rung trời, Trần Xuyên lại một lần nữa xuất thủ, ngoại trừ Tô gia bọn người thi thể bên ngoài, liền đới lấy chung quanh hết thảy đều hủy đi. Lấy che giấu chính mình dấu vết. Nguyên bản bởi vì thụ Trần Xuyên xuất thủ bạo phát đi ra âm hàn lực lượng ảnh hưởng, phương viên ngàn mét bên trong cơ bản cũng đã ong ánh trắng noãn một mảnh, hóa thành một mảnh hàn băng thế giới. Giờ khắc này, Tại Trần Xuyên lại vừa ra tay, nhất thời, giống như thế giới băng tuyết sụp đổ. Tiếng oanh minh bên trong, đóng băng hết thảy, vô luận là cỏ cây hay là gò núi, tất cả đều hóa thành bột phấn nổ tung. Đến sau cùng, phương viên ngàn mét bên trong, trực tiếp hóa thành một mảnh trắng phao phao óng ánh bình địa, tất cả đều là vụn vặt hàn băng, đem mặt đất trải thật dày một tầng. Nguyên bản Tô ra đám người thi thể bao quát xe ngựa, thất ngựa, hành lễ mấy người cũng tận đều hóa thành vụn vặt khối băng cùng một chỗ chôn vào mặt đất. Làm xong hết thảy, Trần Xuyên mới mang theo người lấy vừa rồi động thủ hủy thi di tích phía trước từ Tô ra một đám xe ngựa bên trong tìm ra đến hết thảy tiền tài châu báu cùng với một chút quý giá bị Tô ra mang đến võ học công pháp rời đi. Giết người đừng quên sở thi, cái này ưu lương truyền thống không thể quên. Bạch. Một lát sau, Trần Xuyên trực tiếp trở lại Ngân Xuyên thành Trúc Lâm Hải Các. Trước đó mặc dù theo dõi Tô gia đám người thời điểm bỏ ra gần 2 cái canh giờ, nhưng đó là bởi vì Tô gia tốc độ quá chậm. Trần Xuyên chính mình đi đường tình huống phía dưới, lấy hắn tùy tiện liền có thể vượt qua vận tốc âm thanh tốc độ phá dưới. Chốc lát thời gian, đã đầy đủ hắn đi mấy trăm dặm. Phu quân. Công tử. Nhìn thấy Trần Xuyên trở lại, Lý Như Tuyết, Nhiếp Tiểu Thiến, Hà Ngọc Hương, Hồng Tụ, Tiểu Nhu nam nữ nhất thời thần sắc vui mừng. Lập tức liền nhìn thấy Trần Xuyên trên hai tay giơ cao lên tràn đầy mấy ngụm dương lớn, nhất thời liền không khỏi mặt lộ vẻ dị sắc. Đây là vừa rồi Tô gia bạo, ngoại trừ vàng bạc châu báu những cái này tiền tài bên ngoài, chân quý nhất liền là bên trong công pháp bí kíp, các người trước hỗ trợ thu một cái, ta lại đi ra nhìn xem. Trần Xuyên đem đồ vật giao cho chúng nữ, dặn dò một tiếng, lúc này lại nhanh chóng rời đi. Lại lần nữa từ Trúc Lâm Hải Các rời đi, bất quá Trần Xuyên không có lập tức đuổi theo hướng Vô Ưu Vương bọn người tranh đoạt ma kiếm phương hướng mà đi, mà là trực tiếp đuổi tới Trường Nhạc Minh. Minh chủ! Minh chủ! Đường Hạo Thiên, Thiết Ưng, Đỗ Hàn, Bạch Thiếu Khâm mấy người một đám cao tầng cùng Tâm Phúc lập tức hướng Trần Xuyên chào đón. Tô gia đã trốn, không đáng để lo, các ngươi lập tức dẫn người đi tới Tô gia, đem Tô gia còn lại trong nhà đáng giá hữu dụng toàn bộ vơ vét ra tới, còn có Tô gia thế lực này sản nghiệp, có thể nuốt vào tiếp quản toàn bộ cho ta nuốt vào tiếp quản tới. Từ nay về sau, Ngân Xuyên lại không Tô gia. Trần Xuyên lập tức hướng về một đoàn người hạ lệnh. Tô gia tại Ngân Xuyên kinh doanh mười mấy đời mấy trăm năm, phía dưới đủ loại thế lực tài sản cũng không ít. Trước đó Tô gia đi vội vàng cũng chỉ tới kịp mang theo một chút thuận lợi mang theo tiền tài mấy người vật phẩm quý giá. Thậm chí liền tiền tài những này đều chưa hẳn có thể mang hết. Những này lưu lại đồ vật có thể tất cả đều là tài phú. Khác không nói, liền nói Tô gia những cái kia đất đai cửa hàng các loại, bán đi đều là một khoản tiền lớn. Những vật này Trần Xuyên tự nhiên không thể bỏ qua. Minh chủ, Tô gia cuối cùng không có diệt, chúng ta dạng này có thể hay không đưa đến Tô gia trả thù? Nghe được Trần Xuyên lời nói, trưởng lão Thường Sơn thì nhịn không được có chút lo lắng nói, lại không biết Tô gia cả nhà cũng đã bị Trần Xuyên đâm cốt xương hôi. Chó nhà có tang, cái gì đủ vi lự, mà lại hắn Tô gia đêm nay cũng đã động thủ với ta. Ngươi cho rằng, coi như ta Trưởng Nhạc Minh bây giờ không đối hắn Tô gia tài sản động thủ, hắn Tô gia sau này lâu sẽ bỏ qua chúng ta không thành? Trần Xuyên bình tĩnh nói, chỉ có chính hắn trong lòng rõ ràng Tô gia đã triệt để không còn. Bất quá việc này, trước mắt tự nhiên là còn không thể nói, cho nên Trần Xuyên đổi lại cái thuyết pháp. Vốn là còn chút ít lo lắng Thường Sơn nghe được Trần Xuyên lời nói, nhất thời cũng kịp phản ứng, nghĩ thầm cũng thế. Lần này hắn Tô gia cũng đã đối với hắn Trưởng Nhạc Minh động thủ, tiếp xuống coi như hắn Trưởng Nhạc Minh không động Tô gia tài sản, chẳng lẽ Tô gia trở về sau sẽ còn buông tha hắn Trưởng Nhạc Minh không thành? Đã như vậy,